Nếu như muốn thông qua nơi này thì nhất định phải đi qua nó. Mà lực lượng siêu cường do vòng xoáy tản ra lại khiến cho trong lòng người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác tuyệt vọng từ sâu trong lòng. Cái này, làm sao có thể đi qua được chứ? Mạch đồ sụp đổ, trước đó thiếu niên này còn có thể lợi dụng khôi lỗi hấp dẫn lôi điện làm cho mọi người an toàn tiến về phía trước. Thế nhưng trước mắt có vòng xoáy lớn như vậy, lực lượng lôi điện so với vừa rồi chợt tăng lên gấp mấy lần. Không nói đâu xa, chỉ riêng tốc độ gọi ra khôi lỗi thì hắn cũng không theo kịp. Đừng nản chí, còn chưa tới lúc tuyệt vọng, mọi người tập trung tinh thần, chuẩn bị tăng tốc. Lôi điện chỗ vòng xoáy so với bình thường càng thêm dày đặc, chúng ta cũng cần đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, Nhiếp Vân nói. Được, mặc dù cảm thấy kỳ quái, vòng xoáy khổng lồ như vậy mình sẽ thông qua như thế nào? Thế nhưng lời nói trầm ổn của Nhiếp Vân lại khiến cho tâm tình khẩn trương của mọi người không nhịn được bình tĩnh lại. Cách chương.